Gả cho lão đại trăm tỷ. Chương 24, Nhiếp Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, hai người cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ cùng nhau. Ngày hôm sau, Tiểu Lạc tỉnh lại liền phát hiện bản thân ngủ ở một địa phương xa lạ. Cô mở to mắt, không nhìn thấy trần nhà. Ngược lại đối mặt với một lồng ngực rộng lớn. Tiểu Lạc đầu tiên là ngốc một lúc lâu. Sau đó hét lên một tiếng. Đá chiếc chăn từ trên giường nhảy dựng lên. Đừng ồn, Lâm Ngạn Sơ bị ồn ào đánh thức làm đau đầu. Đoạt lấy chăn trên tay Tiểu Lạc. Nhìn cô liếc mắt một cái. Đừng ồn, ngủ, tôi như thế nào ở chỗ này? Tiểu Lạc đứng ở trên giường nhìn hắn. Cô nói xem, Lâm Ngạn Sơ mở to mắt. Nhìn cô cười như không cười. Có sát khí. Ký ức tối hôm qua dần dần hiện lên. Tiểu Lạc ý thức được hành động của mình, biểu tình dần dần cứng đờ. Tôi đi ra ngoài bình tĩnh một chút. Tiểu Lạc nhảy xuống giường liền chạy đi. Nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Lâm Ngạn Sơ. Uống rượu làm loạn. May mắn tối hôm qua Lâm Ngạn Sơ ngăn cản cô. Nếu cô thật sự bay lên trời ngủ. Khẳng định bay đến nửa đường tiên lực liền hết tác dụng, lúc đó sẽ trở thành vị thượng tiên đầu tiên bị ngã chết giữa đường bay. Hình ảnh này đúng là không nói nên lời. Nghĩ đến tiên lực, Tiểu Lạc đột nhiên ý thức được bản thân hôm nay có chút gì là lạ. Lại tìm tòi, Tiểu Lạc tâm đều lạnh. Linh khí lúc trước cô chậm rãi tích lũy từng chút. Hiện tại một giọt đều không còn. Tiểu Lạc. Biển sâu thăm thẳm, toàn là nước mắt của ta. Bị Tiểu Lạc nháo như vậy, Lâm Ngạn Sơ cũng đã không còn buồn ngủ. Rửa mặt xong, Lâm Ngạn Sơ cầm lấy điện thoại ở phòng khách gọi bữa sáng. Người phục vụ đem bữa sáng đưa đến phòng khách. Hai người ở trong phòng khách dùng bữa. Nhân viên phục vụ vào thu dọn phòng ngủ. Sau khi sắp xếp gọn gàng đồ dùng trong phòng Lâm Ngạn Sơ. Người phục vụ chuyển sang phòng Tiểu Lạc, vừa mở cửa đã nhìn thấy chiếc giường lớn ở chính giữa phòng bị gãy tan tành. Người phục vụ, này, đêm qua cũng quá kịch liệt đi. Khách sạn này là một phần sản nghiệp của Lâm gia. Phòng VIP này cũng là Lâm Ngạn Sơ xây dựng cho chính mình. Ngày thường không ai được vào ở. Người phục vụ mặt đỏ lên. Mọi người đều nói Lâm đại thiếu gia thân thể không tốt thì ra lại dũng mãnh như vậy ư, vội vàng thu thập thật tốt. Đem sự tình giường hỏng thông báo cho cấp trên. Người phục vụ cúi đầu đi ra. Trước khi ra khỏi còn đỏ mặt trộm nhìn hai nhân vật chính liếc mắt một cái. Tiểu Lạc giác quan nhạy bén. Cô ấy vừa mới nhìn tôi với ánh mắt có phải hay không quái quái. Lâm Ngạn Sơ gợn sóng bất kinh. Cô cho rằng trừ cô ra, còn có ai có thể đem giường ngủ phá sập. Tiểu Lạc, cô cũng không phải cố ý. Còn không phải là không cẩn thận đối với giường đánh một trường thôi sao? Tiểu Lạc tâm tình phức tạp ăn xong bữa sáng sau đó đi theo Lâm Ngạn Sơ trở về nhà. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại chuanwiki.com, tài khoản lapbotbong123. Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thanh, quản gia cười khanh khách ra nghênh đón. Tiểu Lạc, hội hoa đang chơi vui không? Tiểu Lạc miễn cưỡng cười một cái. Chơi rất vui, Lâm Ngạn Sơ nói. Về sau phải canh chừng cô ấy. Đừng cho cô ấy uống rượu. Tiểu Lạc ngày hôm qua uống rượu. Quản gia tự động bổ não 8000 cốt truyện, ánh mắt sáng lên. Tiểu Lạc dầu dĩ gật đầu. Uống rượu hỏng việc. Quản gia ánh mắt dạo qua một vòng đối với hai người. Biểu tình dần dần trở nên ý vị thâm trường. Ha ha ha, tôi không biết. Lâm Ngạn Sơ, tôi đi công ty. Tiểu Lạc hướng bên trong hô to. Chấm, Phỉ Phỉ, tôi muốn ăn trái cây. Quản gia, Tiểu Lạc trở về liền làm cá mặn. Cô tiếp tục ở trên mạng tìm tin tức của Hành Mộc. Hành Mộc nghệ danh là Nhiếp Thành, là trưởng nhóm của nhóm nhạc đang nổi TOX, đảm đương nhan sắc và vũ đạo của nhóm, Weibo hơn 5000 vạn fan, tất cả đều là fan bạn gái. là nhóm fan có sức chiến đấu nhất. Trên mạng thông tin cá nhân về Nhiếp Thành cũng không nhiều. Thân phận thần bí, vừa xuất đạo lập tức bạo hồng. Năm nay bắt đầu chậm rãi chuyển hình sang phát triển bên lĩnh vực điện ảnh. Đầu năm vừa mới quay chụp một bộ phim thần tượng, đóng vai nam chính, xem ảnh tạo hình cũng không tệ lắm. Bất quá còn chưa phát sóng. Rốt cuộc như thế nào còn không rõ ràng lắm. Tiểu Lạc lướt đến Weibo của hắn. Weibo Nhiếp Thành hoạt động rất thường xuyên. Hơn nữa so với rất nhiều nghệ sĩ khác có thể thấy là phòng làm việc hoặc trợ lý xử lý Weibo không giống nhau. Weibo Nhiếp Thành có phong cách đặc biệt của hắn. Chẳng hạn như, hôm nay lại bị dáng vẻ soái khí của bản thân làm kinh ngạc. Các bạn ở đâu? Kèm một bức ảnh gợi đòn. Phía dưới fan ngao ngao loạn kêu. Đặc biệt nể tình nói lại là bị ca ca mê đảo một ngày. Các anti-fan không chút nào che giấu sự trào phúng. Bị fan nỗ lực khống chế đè ép bình luận xuống. Nhưng vẫn có một vài vị anti-fan trở mình được. Phía dưới này, các bạn gái đều là chân bảo trời cao. Phải được sủng ái. Kèm theo là tấm hình hắn tham dự một sự kiện. Sờ đầu một nữ sinh cao trung. Fan nhắn lại đều muốn hồn xuyên vào nữ sinh này. Ca ca quá đẹp trai. Ca ca quá sủng. Nhóm anti bình luận Nhiếp Thành phóng đãng thành tính. Đến cả học sinh cao trung cũng không buông tha. Quả thực không biết xấu hổ. Lại một cái. Video phỏng vấn. Nhiếp Thành trả lời câu hỏi của phóng viên. Phóng viên hỏi. Căn cứ theo số liệu trên Weibo. Bạn là nghệ sĩ sở hữu fan bạn gái nhiều nhất. Nghe nói 90 fan của bạn đều là fan bạn gái. Đối với việc này, bạn cảm thấy thế nào? Điều này không phải thực bình thường sao? Nhiếp Thành táo bạo vén tóc, nháy mắt một cái với người chủ trì. Bạn không nghĩ muốn làm fan bạn gái của tôi sao? Tiểu Lạc che mặt, thật là không biết xấu hổ. Mắt không thấy, quá bại hoại. Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi, cách chương.